Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 353, quyết chiến ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Du vừa rồi rời giường liền nhận được Triệu Ngọc Oánh tin nhắn. Nội dung ngắn gọn đến ngươi không tưởng tượng nổi, liền ba chữ, Vạn Tượng Lâm, không cần nghĩ cũng biết đây là ước chiến địa điểm, cùng cửa thiếp bên trong một dạng, nên chặt đứt nhân quả, vẫn là muốn chạm. Lưu Du cảm thấy đời trước không kết quả, đời này thì là tiếp tục chuyển biến xấu, sau đó đã đến mức độ không còn gì hơn. Cùng đường ra nghe một phen chi, Triệu gia tại Giang Đông quả nhiên là có địa vị không nhỏ. Tỷ như Doanh gia dạng này địa đầu xa, chỉ là kém hơn một chút, nhưng mà này còn là Triệu gia bao năm qua đến khiêm tốn kết quả. Nếu không lấy nhà tổ tại đế đô địa vị, một cái phân công tại Giang Đông thì có thể làm cho Doanh gia xấu hổ vô cùng. Rời đi đường ra về sau, Lưu Du y nguyên lấy Dạ Thu thân phận tiếp tục tại bên ngoài đi lại. Vạn Tượng Lâm hắn cũng không biết tại đây, muốn biết cũng là dễ như trở bàn tay, sở dĩ hắn cũng không có bất kỳ cái gì vội vàng, mà là nhàn nhã tại Giang Đông địa phương thường chơi tiếp. Mà cùng lúc đó, Triệu gia đã tới Vạn Tượng Lâm. Một trận chiến này đối với Lưu Du mà nói chỉ là ý nào đó, mà đối với Triệu gia mà nói là vô cùng trọng đại, liên quan đến Triệu Ngọc Oánh tương lai tiến bộ, Triệu gia cũng là không dám qua loa nửa chút. Triệu Giao rời đi về sau, Triệu gia tương đương với đã mất đi một tầng kiên dày bình chướng, chỉ có dựa vào Triệu Ngọc Oánh tương lai có thể đem cái này bảo hộ tường chồng chất bên trên. Nhưng mà đến Vạn Tượng Lâm, không chỉ là người của Triệu gia, đồng thời còn xuất hiện một vị thân phận kinh khủng tông sư, cũng chính là Long gia vị kia 10 năm trước Vân Du bên ngoài gia chủ. Vừa nghe nói Tứ Đảo Tổ Trạch bị hủy đi, tiên tổ tung tích không rõ về sau, hắn liền tức giận rồi, phát thệ nhất định phải đem Lưu Du chém thành muôn mảnh. Bây giờ lại tại ngẫu nhiên phía dưới biết được Lưu Du hôm nay sẽ cùng Triệu gia công chúa quyết chiến, sở dĩ lúc này mới lộ diện Giang Đông, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Triệu gia cũng hy vọng Lưu Du chết không yên lành, sở dĩ hai phe nhân mã ăn nhịp với nhau, mà trừ cái này vị Long gia tông sư bên ngoài, còn có không ít bế quan bên trong lão vũ người cũng đều đi ra. Nửa bước tông sư đều đã tới 4-5 tôn, mà toàn trường nhân số cũng là gần bên trên 100 người. Ngư long hỗn tạp, trong đó thậm chí còn có siêu phàm giả thân ảnh. Triệu Ngọc Oánh đã thật sớm các loại giữa khu rừng bên trong. Hôm nay nàng đổi lại cổ đại thường phục, thoạt nhìn giống như là đang quay đùa giỡn nữ hiệp. Khí thế trên người hùng hậu hết sức, hai con người sắc bén, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Lưu Du đã đến rồi sao? Lời nói vừa dứt, liền có một vị người áo đen từ trên đỉnh cây rơi xuống. Phi thường trung thành quỳ gối Triệu Ngọc Oánh trước mặt, bẩm đại tiểu thư, trước mắt còn chưa phát hiện. Cái kia, Dạ Thu đại sư đâu? Triệu Ngọc Oánh lại hỏi. Ánh mắt bên trong thêm ra mấy phần yêu thương. Cũng không có, người áo đen hồi đáp. Lần này thiếp mời là từ Triệu gia phụ trách phái phát ra ngoài, chỉ có Triệu gia người mời mới có thể tiến vào chính văn Vạn Tượng Lâm bên trong. Thậm chí ở ngoại vi đều mời tới cảnh sát phong tỏa ngăn cản, người không có phận sự căn bản là không cách nào tiến đến. Mà ở Vạn Tượng Lâm trên tháp cao, nên người tới cũng đều không khác mấy đến kết thúc, lúc này đều ở giao lưu hội bên trong, mượn nhờ lần này khó được trường hợp, thậm chí gặp được bình thường không cách nào nhìn thấy đại nhân vật. Sở dĩ bọn họ đều rất trân quý cơ hội lần này, hy vọng có thể đem vòng xã giao mở rộng ra ngoài. Ha ha, tất nhiên Triệu gia mời chúng ta đến, tự nhiên cũng không phải tới không. Ta đề nghị đám người gom góp một cái hội ngân sách như thế nào? Có chút tính ham chơi, có thể ha ha ha, ta ra 3.000 vạn, phương nào thắng, liền có thể lấy đi, ha ha ha, có chút đạo lý, cái kia ta cũng đến thêm cái tặng thưởng, 50 triệu, 40 triệu, 6.000 vạn, ngoặc kép chấm chấm, có chút chơi tâm nổi lên đại lão, đồng thời cũng là vì nịnh bợ Triệu gia, đều rối rít hướng về phía quỹ ngân sách ao ném vào tài chính. Tham dự tổng cộng có tầm 10 vị, tổng kim ngạch đã đạt đến 4-5 cái ức, liền tạm thời cho là đến xem đấu võ biểu diễn trả tiền tài. Hơn nữa còn có thể cho Triệu gia gia tăng ấn tượng tốt. Cớ sao mà không làm sao đâu. Bọn họ đều nghe nói hai nhà tử sự tình. Một vị là khuấy động Nam Lăng thành Phong Vân Lưu Đại Sư. Mà một vị là Triệu gia thiên tài kiều nữ. Tuổi tác đều không khác mấy. Trọng điểm là hai phe cũng là tông sư. Khó có thể tưởng tượng. Nhất là tối nay tới những cái kia nửa bước tông sư. Bọn họ đều bế quan mấy cái năm tháng. Y nguyên đều không thể đột phá vào đi. Nhưng mà hai cái này hậu bối rồi mới từ trong bụng mẹ đi ra bao lâu. Vậy mà cũng đã là tông sư. Quả thực nghịch thiên. Hậu sinh khả úy a. Ha ha, ta lại cảm thấy cái này vị Lưu đại sư chỉ là một hù đầu. Nào có Triệu gia kiều nữ lợi hại như vậy. Không thể nói như thế. Tất nhiên hắn cũng là tông sư, còn có thể Nam Lăng thành xông ra như vậy một mảnh thanh danh. Nghĩ đến cũng là cầm giữ có bản lĩnh nhi. Giang đông khổng lồ, còn có đủ loại nước sâu. Ngục hổ tang long. Mà Nam Lăng thành vậy ngay cả Giang Đông 1/3 diện tích đều không đạt được. Có thể ra lợi hại gì nhân vật? Sở dĩ, rất nhiều người cũng không coi trọng cái này vị Lưu đại sư. Càng nhiều hơn chính là ôm xem trò vui tâm tính để thưởng thức trận này non nớt ở giữa chiến đấu. Có thể nói là thiên cổ đến tuyệt vô cận hữu một trận tông sư quyết đấu. Còn là trẻ tuổi như vậy. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng rung động lòng người. Ngay lúc này, vạn tượng lâm đại môn từ từ mở ra. Từ trên tháp cao xem tiếp đi. Xuất hiện một vị thân mặc quần áo màu trắng. Tóc đen dày đặc thiếu niên đi bộ đi đến. Bên người còn đi theo một vị tư thái xinh đẹp nữ nhân. Người kia chính là Lưu đại sư. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Như vậy tuổi trẻ liền đặt chân tông sư. Hắn là bối cảnh gì? Không có đế đô Triệu gia dạng này tài lực hùng hậu. Hắn là dựa vào cái gì trưởng thành đến một bước này? Chẳng lẽ cũng là nghĩ Triệu tiểu thư một dạng, có huyết mạch chi lực? Vừa nhìn thấy Lưu Du sau khi xuất hiện, không ít người đều rối rít suy đoán đứng lên. Còn lại là đám kia nửa bước tông sư lão đầu. Đỉnh đầu đều trắng, vẫn là không có tiến vào cảnh giới kia. Nhưng người ta còn như vậy, tuổi trẻ liền cầm giữ có làm như thế. Bọn họ mặt mo a, lúc ấy làm sao treo đều nhịn không được rồi. Lưu Du tại người Triệu gia người phụ trách dẫn tiến phía dưới. Hướng về vạn tượng lâm chỗ sâu đi đến, mà trong lúc đó đến nửa giờ, Triệu gia gia chủ tự mình ở nơi đó chờ Lưu Du. Bên người còn có một vị dâng trà nữ tùy tùng. Lưu đại sư, có thể tiểu phiếm vài câu. Triệu gia chủ sắc mặt khó coi nhìn xem Lưu Du. Bất kể như thế nào, Lưu Du đều nhất định muốn chết. Nếu không Triệu Ngọc quánh qua không được tình nhốt, đối bọn hắn Triệu gia đả kích thực sự quá to lớn. Lưu Du nhìn hắn một cái, không cự tuyệt. Hai người ngồi vào chuẩn bị xong cái bàn bên trên. Triệu gia gia chủ tự thân vì Lưu Du châm trà rót nước. Sau đó rời được người sau trước mặt. Lưu đại sư, ta hy nhìn chuyện đã qua. Tại sao ngày hôm nay có cái tốt kết thúc phương thức? Lưu Du sắc mặt bình thản. Nếu như không phải hắn hiện tại có thực lực mạnh mẽ. Lại thêm ngại người ta cô gái thiên tài tiến lên con đường. Lấy đế đô đường đường Triệu gia gia chủ thân phận. Sẽ có tự mình châm trà động tác này. Tốt kết thúc phương thức. Lưu Du cười khúc khích. Sau đó bắt đầu chơi chén trà trong tay. Trà này là trà ngon. Có thể quá trình đến cùng đã trải qua cao bao nhiêu nhiệt độ mới có thể pha thành dạng này? Ngài cảm thấy quá trình này có thể sử dụng nước ấm sao? Nước ấm tự nhiên ngâm không ra trà ngon. Điểm này ai cũng biết. Nhưng là Triệu gia gia chủ nếu như muốn thông qua cái này một lời nói. Chỉ hy vọng có cái kết quả tốt. Vậy cái này trận quyết chiến còn có ý nghĩa gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.